Cuồng Phi Sủng Vương, chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 738 cái gì? An Tam công tử líu lưỡi, nữ nhân ăn mặc rẻ mạt kia lại là vương phi của chiến thần ư? Điều này sao có thể chứ? Còn nữa, ngài ấy vừa nói gì? Quỳ bàn trà sao? Đường đường một chiến thần sao có thể quỳ bàn trà cho được? Có phải tai hắn ta xuất hiện ảo giác rồi không? Không chỉ An Tam công tử, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Sáng sớm có tin đồn chiến thần vương gia sủng thê vô độ, dạ vương phi muốn gì chiến thần cũng sẽ đưa thứ đó đến tay nàng ngay lập tức. Nhưng họ đâu có nghe nói chiến thần vương gia sợ thê tử của mình. Đùa bỡn vương phi của bản vương thì chỉ có một kết cục, đó là chết. Vương gia, ta là tam công tử của An Quốc công, ngươi. Ngươi không thể giết ta, cha ta là mệnh quan triều đình, hơn nữa còn là quan. Phụt, An Tam công tử còn chưa dứt lời, Giáng Tuyết đã giơ tay lên chém đầu hắn ta. Sau này ai dám bất kính với vương phi, đây sẽ là kết cục, Giáng Tuyết cảnh cáo. Mọi người đều kinh hãi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đám hạ nhân phủ An Quốc công nơm nớp lo sợ, nổi giận không được, không nổi giận cũng không được, chỉ có thể đứng co ro ở đó. Dạ Mặc Uyên đã dùng người mình chặn tầm mắt Cố Thanh Hy khi Giáng Tuyết ra tay giết An Tam công tử, để nàng không nhìn thấy cảnh tượng máu me này. Dạ Mặc Uyên lạnh lùng lên tiếng. Về nói với An Quốc công, trước khi báo thù cho con mình thì nên đếm thật kỹ phủ An Quốc công có bao nhiêu cái đầu. Những lời của hắn không cần nói cũng đủ hiểu, nếu An Quốc công muốn báo thù cho nhi tử của mình thì hắn sẽ giết sạch tất cả mọi người trong phủ An Quốc công. Giọng điệu này quá ngông cuồng, đó là nhi tử của An Quốc công, hắn nói chém là chém, không nể mặt chút nào, hơn nữa còn ra tay ngay trong thành đế đô. Điều quan trọng nhất là An Quốc công được hoàng thượng mời đến, hành động này rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt hoàng thượng. Ra ngoài chơi lâu quá nên quên mất đường về nhà rồi à, sao còn không mau về nhà. Cố Thanh Hy bất đắc dĩ cười, để mặc hắn kéo bàn tay nhỏ của mình trở về trước ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ của mọi người. Trong phủ Dạ Vương, không biết Dạ Mặc Uyên đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn ngon từ khi nào. Cố Thanh Hy nhìn lướt qua, có khoảng 28 món, tất cả đều là món nàng thích, có thể thấy được Dạ Mặc Uyên rất chu đáo. Sau chuyến đi sóc này, nàng đã đói bụng cồn cào, lập tức bất chấp cầm đũa ăn muốn nghiến. Cách chương.